Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31. Các ngươi liền là một đám sắt ngu ngơ. 1/5. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. 31. Các ngươi liền là một đám sắt ngu ngơ. 10 cái võ trang đầy đủ. Hung thần ác sát sơn tặc đem 5 cỗ xe ngựa vây quanh bắt đầu. Nanoha từ Konoha thuê 5 cái giá rẻ người đánh xe, bị dọa đến từ xe ngựa dưới đáy leo ra điên cuồng chạy trốn. Dĩ vãng bọn hắn chặn giết thương đội thời điểm, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ người sống nào. Nhưng hôm nay lại có ngoại lệ. Thạch Bát Núi phát hiện mới mỏ bạc mạch, cần đại lượng nhân sinh đi đào móc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha những xe này phu. Yamada Eisuke cầm một thanh thái đao, lên xe viên đột nhiên vung đao hướng Nanoha chém tới. Ta đi, chẳng qua là không cẩn thận đập chân của ngươi. Không cần thiết ác như vậy a. Yamada Eisuke nghĩ tới cái này một gốc già, vùng đao tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Siêu, Nanoha từ hệ thống không gian khử trừ một thanh phi tiêu, hướng về Yamada Eisuke đầu vọt tới. Yamada Eisuke vội vàng nâng đao đón đỡ. Phi tiêu cùng thân đao đụng vào nhau, cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa. Lại một chi phi tiêu từ Nanoha trong tay bắn ra, vừa vặn bắn chúng đã lệch khỏi quỹ đạo chi thứ nhất phi tiêu. Phốc phốc, Yamada Eisuke sau lưng hai tên sơn tặc trái tim bị Nanoha phi tiêu đâm xuyên. Phong độn phiêu tần, đại đột phá. Một đoàn ngưng thực cao áp phong đoàn, hình thành một cỗ mạnh mẽ phong, thổi đến tất cả mọi người đều rất khó mở to mắt. Nanoha thi triển thuấn thân thuật, lấy tốc độ cực nhanh, ra bây giờ cách Yamada Eisuke không đủ 1 mét địa phương. Phi tiêu thuật ích dần xương khe hở, dễ như trở bàn tay xuyên thủng Yamada Eisuke trái tim. Nóng hổi máu tươi tại Nanoha trên tay chảy xuôi. Lần thứ nhất giết chết địch nhân, Nanoha giật mình. Thủy độn Mizurappa, Hanazawa Taku cũng không phải là sơn tặc bên trong duy nhất ninja. Trừ hắn bên ngoài còn có 2 nhẫn giả. Yamaguchi Seiji tại Nanoha thất thần trong nháy mắt, từ miệng bên trong phun ra một đại cổ dòng nước, phóng tới Nanoha phía sau lưng. Chết đi. Cỗ này dòng nước có thể tùy tiện đem một người bình thường nội tạng chấn vỡ. Yamaguchi Seiji đã kết luận Nanoha hẳn phải chết. Bành, phát giác được sau lưng có cao áp dòng nước, Nanoha 10 phần quả quyết sử dụng thế thân thuật Kawarimi. Thế thân cọc gỗ cùng Nanoha đổi vị, tại cao áp dòng nước trùng kích vào, nát thành vô số cánh. Nanoha thân thể thì xuất hiện tại trước đó để đặt thế thân cọc gỗ trên nóc xe ngựa. Cùng tiến lên, Yamaguchi Seiji đối sơn tặc chung quanh ra lệnh: Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, đường kính 2 mét màu da cam đại hỏa cầu, hướng về đám người đập xuống. Cực nóng khí tức đập vào mặt, tóc bởi vì quá mức tới gần hỏa cầu, bắt đầu phát ra một cỗ khó ngửi mùi khét. Siêu, Yamaguchi Seiji nắm lên một tên sơn tặc, ném về phía chính hướng trên người mình đập tới, hào hỏa cầu Gogakyu. Bị sớm nổ tung, hào hỏa cầu Gogakyu trong nháy mắt nổ bể ra, đem tên này đáng thương sơn tặc hoàn toàn bao khỏa. Phong độn phiêu tần, gió thổi chi thuật. Một đại cổ gió mạnh đã ngừng lại tiếp tục rớt xuống thế lửa. Lửa cháy hừng hực tiếp tục hướng về Yamaguchi Seiji lan tràn mà đi. Siêu, siêu, siêu, thừa dịp lên hỏa diễm che cản tầm mắt mọi người, Nanoha nương tựa theo cảm giác, liên tục không ngừng đem phi tiêu ném mạnh ra. Lưỡi dao nhập thể thanh âm cách lên hỏa diễm, liên tục không ngừng truyền đến Nanoha trong tai. Thổ độn thổ lăng đoàn tử vẫn giấu kín tại trong đất nham ẩn phản bội ninja, đột nhiên từ trong lòng đất chui ra, ngưng tụ ra một viên nham cầu đánh tới hướng Nanoha. Bành, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có người từ phía sau mình đánh lén. Tại Nanoha sắp bị nham cầu kính thẳng đập trúng trong nháy mắt, Nanoha sử dụng thuấn thân thuật kéo ra khoảng cách nhất định. Một cước đạp ở nham cầu bên trên, giả bộ bị kích nham cầu đánh trúng. Nanoha hung hăng đâm vào trên xe ngựa, nằm đang chứa đầy nhẫn cụ trong xe bất động. Người thật kém a, Ao Chí, kết quả là vẫn là muốn bản đại gia xuất thủ. Fuji Masahiko giễu cợt nói, hỏa diễm tán đi về sau. Yamaguchi Seiji bưng bít lấy cánh tay trái của mình, mặt đen lên hướng về Nanoha tới gần. Ai biết cái này nhẫn cụ chủ tiệm sẽ là một cái trung nhẫn cấp bậc ninja đâu. Nanoha trong quá trình chiến đấu, thủ đoạn hơi có vẻ đến non nớt một cái, nhưng thực lực xác thực đã đạt đến trung nhẫn. Bị ta thổ lăng đoàn tử đập trúng, hắn tuyệt đối đã chết. Ngươi không cần cẩn thận như vậy a. Fuji Masahiko đối nhẫn thuật của mình phi thường tự tin. Yamaguchi Seiji loại hành vi này là tại xem thường thực lực của hắn. Xoẹt xẹt, tương đương nguyên bản nằm sấp Nanoha đột nhiên gây khó khăn, nắm một thanh phi tiêu trong nháy mắt cắt đứt Yamaguchi Seiji yết hầu. Đáng chết. Fuji Masahiko cắn răng nghiến lợi nhìn xem Nanoha, hai tay mười ngón nhanh chóng kết ấn thổ độn nham ẩn chi thuật. Cùng lúc đó, đang cùng Hanazawa Taku cũng chiến đấu Kakashi, rốt cục xuất ra mình bản lĩnh giữ nhà, lôi độn thiên điểu Chidori, sử dụng tinh xảo thể thuật, đem Hanazawa Taku cũng đánh tới không trung. Kakashi thập bàn tay của mình ngưng tụ đại lượng chakra, từ từ tương đương, nguy rồi. Hanazawa Taku cũng phải trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó đối Kakashi ném ra ba cái bom khói, thiên điểu Chidori, tốc độ tấn công cực nhanh. Kakashi vì đề cao tỷ lệ chính xác, mở ra ba câu ngọc Sharingan, bành, bành, bành. Sương mù tràn ngập, che đậy Kakashi ánh mắt, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. PS, chương tiết tên thật là khó lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.